Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi đang nói chuyện với lòng Trùy Nguyệt, cô chỉ thuận miệng đáp lại một câu. Trùy Nguyệt, em cũng rất xinh đẹp đấy. Long Trùy Nguyệt hỏi với vẻ hưng phấn. Thật sao chị dâu, trong lòng chị em cũng rất xinh đẹp sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi không hiểu tại sao cô ấy lại hưng phấn đến thế. Long Trùy Nguyệt có vẻ đẹp hào phóng, bình thường chắc hẳn cũng đã nghe nhiều lời khen ngợi rồi. Mình chỉ đã thuận miệng khen cô ấy một câu thôi, có cần hưng phấn đến thế không? Nhưng mà Long Trùy Nguyệt bây giờ hình như đã trở lại là Long Trùy Nguyệt mà cô quen lúc đầu, không còn vẻ âm u khi bị mù nữa. Điều này làm cô cảm thấy rất tốt. Long Trùy Nguyệt xoay mặt qua hỏi Tuyết Hồ. Chị dâu nói tôi cũng rất đẹp đấy. Tuyết Hồ, anh thấy sao? Tuyết Hồ gật gật đầu. Ừ, rất đẹp đấy. Tốt quá rồi. Long Trùy Nguyệt vuốt ve gương mặt của mình, gào to lên đầy hưng phấn. Sau đó thì ôm lấy Dương Tử Mi, hôn thật mạnh lên mặt cô vài cái, giống như tiểu thiên hồn điên y lúc nãy. Dương Tử Mi bị cô ấy hôn đến mức ngu người luôn. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, dường như là không nói ra được. Long Trục Thiên thấy từ sau khi từ chỗ Teresa về, Long Trùy Nguyệt vẫn không thèm để ý đến mình, thì lại quấn quýt lấy Dương Tử Mi, giống như quấn lấy mình trước kia. Trong lòng của anh cũng cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa cảm thấy lạc lõng, nghĩ thế nào cũng không thể nào hiểu được. Mọi người quay trở về nhà họ Tưởng. Vừa đúng lúc nhìn thấy Tưởng Tử Lương và Sadako tay trong tay đi từ ngoài vào. Sadako nhìn thấy họ thì liền vội vàng muốn rút tay ra, nhưng Tưởng Tử Lương nắm chặt tay của cô ấy, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Mặt của Sadako đỏ bừng lên, cô ấy hơi khẩn trương nhìn vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi mỉm cười. Lúc này thì Sadako và Tưởng Tử Lương rất xứng đôi vừa lứa. Một người thì đẹp trai, lạnh lùng, một người thì dịu dàng, nhã nhặn. Trước kia cả Tưởng Tử Lương và Sadako đều có khí âm u của xác sống. Nhưng bây giờ, hai người đều sống lại rồi, cả người đều tràn ngập sự ấm áp và sức sống. Sức mạnh của tình yêu quả nhiên là mạnh mẽ. Tình yêu có thể cứu vớt một người, cũng có thể hủy hoại cả một thế giới. Bất kể là ai, nếu như cả đời chưa từng yêu đương, không có một người khiến mình cam tâm tình nguyện đi làm tất cả mọi chuyện, thì đó có thể là một sự bi ai. Đương nhiên, tình yêu cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Có lẽ nó sẽ làm cho người ta đau khổ, ưu sầu, khó mà quên được. Nhưng mà chúng ta vẫn không thể sống thiếu tình yêu. Chỉ có trải qua tình yêu thật sự, thì một người mới có thể trưởng thành, mới có thể khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống không có tình yêu, nhìn thì có vẻ tốt đẹp hơn, nhưng thực chất chỉ là một bông hoa giấy khô cằn mà thôi, thiếu đi năng lượng sinh mệnh tươi sống. Sư phụ, Tưởng Tử Lương kéo tay Sadako tiến đến hành lễ với Dương Tử Mi. Vừa rồi gió nổi mây mù, hiện tượng xuất hiện biến đổi kỳ lạ, có phải có liên quan đến em không? Dương Tử Mi đáp, có liên quan đến Liên Y thôi. Liên Y ư, nó đi đâu rồi? Tưởng Tử Lương nhìn quanh bốn phía để tìm con hồ ly bé bỏng đó, nhưng lại không nhìn thấy. Anh chỉ thấy Tiểu Thiên đang nắm lấy tay của một cô bé lạ mặt. Cô bé này thật sự rất xinh đẹp, đáng yêu, gương mặt trắng ngần, cứ như là đồng nữ bên cạnh Quan Âm, trông có vẻ rất hoạt bát. Trên người cô ấy còn có cả sự quyến rũ mà đáng lẽ ra lứa tuổi này không nên có. Sadako quay sang hỏi Liên Y với vẻ nghi ngờ. Liên Y có phải không? Liên Y chỉ gật đầu. Tiểu Thiên kêu lên. Sadako, cô ấy chính là Liên Y. Có phải là đáng yêu lắm không? Sadako nhìn Liên Y với vẻ hơi kinh ngạc. Cô gật đầu đáp. Ừ, rất xinh đẹp và đáng yêu đấy. Sadako, Liên Y vừa biến thành hình người rất đói bụng. Chị mau đi làm cho bọn em thứ gì đó ngon ngon đi. Chúc mừng Liên Y tu luyện thành công có được không ạ? Bản thân của em cũng rất thích ăn những món ăn chị nấu đấy. Chị nấu ăn là tuyệt vời nhất. Vừa nói đến đồ ăn, Tiểu Thiên đã đưa lưỡi ra liếm môi một cái, bộ dạng thèm rõ rãi. Liên Y cũng như thế. Sadako xoay mặt qua nói với Tưởng Tử Lương. Được rồi, chị đi nấu luôn đây. Tử Lương, anh vào bếp giúp em nhé. Được rồi. Tưởng Tử Lương đồng ý một cách vui vẻ, kéo tay Sadako đi vào trong bếp. Sức mạnh của tình yêu lớn thật đấy. Tiểu Thiên vừa nhìn bóng lưng của Sadako vừa nói, giờ em cảm thấy Sadako có gì đó khác rồi, trên người cô ấy ít đi một ít khí âm u. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu, Tử Lương cũng thay đổi rồi, người giống như anh ấy chắc chắn sẽ chẳng ngờ được mình sẽ vào bếp vì một người con gái đâu. Cô nói xong thì liền nghĩ đến một khoảng thời gian Long Trục Thiên mất trí nhớ. Mỗi ngày anh ấy đều xuống bếp nấu ăn cho cô. Bản thân cô rất ghét mùi dầu mỡ trong bếp. Nhưng mà đứng trong phòng bếp nhìn người đàn ông của mình yêu đeo tạp dề nấu bữa sáng cho mình, cảm giác đó vô cùng hạnh phúc. Từ sau thời gian đó, Long Trục Thiên cũng không có thời gian vào bếp nấu cho cô ăn nữa. Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngước mắt lên nhìn Long Trục Thiên một cái. Long Trục Thiên hiểu rõ tâm tư của cô. Bây giờ chúng ta cũng vào bếp nhé. Thôi bỏ đi, bây giờ trong bếp đã có hai người rồi, chúng ta không cần phải vào trong góp vui làm gì. Dương Tử Mi kéo tay của anh rồi nói, đợi lúc chỉ có hai người chúng ta thì anh lại vào bếp. Long Trục Thiên gật đầu, chị dâu, sáng mai em làm bữa sáng cho chị nhé. Long Truy Nguyệt đứng bên cạnh nói, thực ra khả năng nấu nướng của em đạt cấp chuyên gia đấy. Trước đây sư phụ thường khen đồ ăn em nấu ngon, sư phụ thầy nói xem có đúng không? Quan phòng gật đầu đáp ứng. Ở phương diện nấu nướng, Tiểu Nguyệt rất có thiên phú, không thua gì Sadako đâu. Chị dâu, chị nghe thấy không? Sư phụ cũng nói em nấu ăn không kém gì Sadako rồi. Sáng mai, em sẽ nấu bữa sáng cho chị ăn thử xem. Nếu như chị thích, ngày nào em cũng nấu cho chị ăn. Gương mặt của Long Truy Nguyệt tràn đầy vẻ mong mỏi, cô nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vội nói, không cần như thế đâu nhỉ. Dù sao thì Sadako cũng biết nấu ăn, mắt của em vừa mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Không sao đâu, giờ mắt của em không khác gì trước kia rồi. Huống hồ bây giờ em không có việc gì làm, giúp chị nấu bữa sáng là một chuyện rất vui vẻ mà. Tâm trạng của Long Truy Nguyệt lúc này chính là muốn làm thật nhiều chuyện cho Dương Tử Mi để chứng minh tình yêu của cô dành cho Dương Tử Mi. Nhưng không ngờ, kiểu chứng minh tình yêu của cô ấy lại làm cho Dương Tử Mi cảm thấy hơi khó xử và hơi khó chấp nhận, thậm chí muốn né tránh. Bởi vì Long Truy Nguyệt hơi thái quá rồi. Như vậy, làm phiền đến em rồi. Truy Nguyệt thật sự không cần thiết làm như thế đâu. Dương Tử Mi từ chối. Em tốt với chị như thế, chị sợ khó mà báo đáp em hết được. Long Truy Nguyệt vẫn cố chấp nhìn Dương Tử Mi rồi sau đó nói. Chị dâu, em muốn cho chị tất cả những thứ của em không muốn chị báo đáp gì em cả. Đương nhiên, nếu như chị thật lòng muốn báo đáp em, thì chị ôm em một cái có được không? Dương Tử Mi cảm thấy có hơi bận đặc dĩ. Cô lại càng thấy Long Truy Nguyệt có vấn đề. Tục ngữ nói, không có việc gì mà tự nhiên lại ra vẻ ân cần tốt bụng thì không phải phường gian tà cũng là quần đạo trích. Long Truy Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì cô đây? Cô nhìn Long Trục Thiên với vẻ bất đắc dĩ, xin anh giúp đỡ. Tiểu Nguyệt, buổi sáng có thời gian làm bữa sáng, không bằng luyện công cho tốt đi. Long Trục Thiên nói với Long Truy Nguyệt, bọn anh có không gian riêng của bọn anh, em cũng nên có không gian riêng của chính mình. Long Truy Nguyệt lườm Long Trục Thiên một cái. Em biết rồi, em cũng đâu có quấn lấy anh. Em chỉ là muốn làm vài chuyện cho chị dâu để bù đắp lại lỗi lầm trước kia của em thôi mà. Mọi người đều không làm gì sai cả, không cần bù đắp gì cả đâu. Dương Tử Mi nói, chúng ta là người một nhà, không cần phải tính toán chỉ lì đến như thế. Cảm ơn chị dâu, chị thật là tốt quá. Nếu như là trước kia, Long Truy Nguyệt nhất định sẽ cho rằng lời này của Dương Tử Mi là nói láo. Bây giờ tình cảm thay đổi rồi nên liền cảm thấy cô thật khoan dung độ lượng, trên người chỗ nào cũng tỏa ra hào quang sáng ngời, rất là ưa nhìn đối với Long Truy Nguyệt. Điện thoại của Dương Tử Mi vang lên là một số máy lạ. Cô nhận điện thoại với vẻ nghi ngờ. Từ đầu bên kia của điện thoại, giọng nói của Dung Thành truyền đến. Nếu nữ, bây giờ cháu đang ở đâu, bao giờ mới trở về? Đầu của Dương Tử Mi nổ oanh một cái. Cô quên bén mất chuyện mình phải đến nhà họ Dung thăm hỏi một chuyến. Chú ơi, con xin lỗi. Vì lúc nãy bạn con xảy ra chút chuyện, con phải vội vàng xử lý nên không kịp gọi điện thông báo cho mọi người. Để mọi người phải đợi con lâu rồi, con rất xin lỗi. Dương Tử Mi vội vàng giải thích. Con thu dọn đồ đạc một lát rồi sẽ đến ngay ạ. Dung Thành nói một cách đầy khoan dung. Không sao đâu, bọn chú không gấp. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, đợi có thời gian rồi lại từ từ qua đây. Có muốn chú qua đó đón con không? Không cần đâu ạ, con đang ở nhà họ Tưởng, đi vài phút là đến ngay. Dương Tử Mi nói tiếp. Mọi người đợi con 20 phút, con đến ngay đây. Được rồi, Dung Thành cúp điện thoại. Dung Hòa quay sang hỏi Dung Thành. Nếu nữ nói như thế nào? Dung Thành giải thích. Bác cả, con bé nó nói lúc nãy có việc cấp phải xử lý nên đến muộn, 20 phút nữa là đến thôi. Dung Hòa cúi đầu niệm một câu A-di-đà Phật. Cô con gái 10 tuổi của Dung Thanh là Dung Lan Khê nói với Dung Hòa. Ông cả, bây giờ ông không mặc quần áo của Hòa Thượng mà còn niệm Phật hiệu, trông cứ lạ lạ thế nào ấy. Dung Hòa mỉm cười gật đầu đáp. Được, được, được, ông không niệm Phật hiệu nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ông phải hoàn tục làm một người ông hiền từ. Tốt quá rồi, ông cả, ông mặc bộ đồ tôn trung sơn này đẹp hơn mặc áo cả xa nhiều đấy. Dung Lan Khê lại bổ nhào vào trong lòng ông làm nũng. Ông cả, con rất muốn được gặp chị Tử Mi. Nghe nói chị ấy rất xinh đẹp, cũng có hơi giống con, có đúng không ạ? Đúng thế, con gái nhà chúng ta, ai ai cũng đều xinh đẹp cả. Lúc này Dung Hòa đã hoàn toàn không có dáng vẻ đệ tử Phật môn như lúc còn ở Linh Huệ Tự nữa, mà giờ ông giống như một người già, hiền lành, bình thường khác. Điều tiếc nuối lớn nhất của ông, cả của con, là không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của chị Tử Mi của con, không thể cầm bàn tay nhỏ nhắn của con bé, nhìn con bé làm nũng, khóc lóc. Dung Lan Khê nói với dáng vẻ như bà cụ non. Ông cả ơi, không sao đâu, thầy của con nói rồi, mất bò mê lo làm chuồng, cũng chưa hẳn đã muộn. Những việc mà ông trước đây chưa thể làm với chị ấy, thì bây giờ từ từ bổ sung lại là được. Còn nói cũng đúng. Dung Hòa miết lấy gương mặt nhỏ nhắn của Dung Lan Khê. Lan Khê nhà chúng ta đúng là càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Đương nhiên rồi, con là con gái nhà họ Dung cơ mà. Trên gương mặt Dung Lan Khê tràn đầy vẻ tự hào. Con sẽ làm nhà họ Dung nở may nở mặt. Tốt, tốt lắm. Tiểu Lan Khê có chí khí. Dung Hòa vui mừng ôm lấy Lan Khê thơm một cái. Lan Khê bị ngứa đến mức bật cười, vô cùng vui vẻ. Dung Hòa đột nhiên bấy giờ cảm thấy đố kỵ với người đàn ông mà Tăng Tuệ đã lấy làm chồng. Người đàn ông được Dương Tử Bi gọi là ông nội suốt thời thơ ấu đó, cũng chơi đùa với con bé thế này sao? Cũng thơm lên gương mặt đáng yêu của con bé sao? Rõ ràng là hạnh phúc thuộc về mình, nhưng lại bị người khác cướp mất. Hại mình chỉ có thể sống trong chùa miếu yên tĩnh, làm bạn với Thanh Đăng, trải qua những ngày tháng cô đơn tịch mịch. Nếu nữ, ông nội nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều. Dung Hòa thầm nhủ trong lòng. Dương Tử Mi nghĩ đến việc mình sắp gặp được người thân thật sự của mình rồi, trong lòng không khỏi có mấy phần khẩn trương. Tình huống lần này, lần đầu tiên cô đến nhà họ Tăng cũng khác nhau. Nhà họ Tăng đối đãi với cô thế nào, lúc đó cô không thèm để ý tí nào. Nhưng mà bây giờ cô muốn người nhà họ Dung vừa nhìn là thích cô, thật lòng tiếp nhận cô, đối tốt với cô mà không phải là lợi dụng, tính toán hay lục đục với nhau. Cô yêu quý người nhà họ Dung cũng giống như dòng họ này vậy, khoan dung, độ lượng, người nào cũng cảm thấy ôn hòa, người nào cũng cảm thấy thân thiết, người nào cũng cảm thấy thân thuộc. Trục Thiên, anh thấy em nên mặc bộ quần áo nào đây? Dương Tử Mi nhìn quần áo trong tủ một cách rối rắm. Những bộ quần áo thoải mái, bình thường hay mặc thì nhìn có vẻ tùy tiện quá, mấy chiếc váy ngắn thì có vẻ không đủ đoan trang, trang trọng. Anh nhớ em có một bộ váy theo phong cách cổ phong cơ mà. Long Trục Thiên ngẫm nghĩ rồi nói. Một gia tộc truyền thống như Dung gia, mặc trang phục cổ xưa là thích hợp nhất rồi. Nó cũng có thể làm nổi bật khí chất của em. Đồ cổ xưa ư? Dương Tử Mi nghĩ đến chiếc áo màu hồng đào, rộng tay, tả, nghiêng thoát tục và chiếc váy tơ tằm màu xanh nước biển mà ngày đó Tống Huyền đã tự tay làm cho cô. Từ hôm mặc nó ở buổi đấu giá, làm cho mọi người kinh ngạc ra, thì cô chưa mặc lại nó một lần nào nữa. Bộ quần áo ấy mặc lên rất bắt mắt. Sau này không có trường hợp nào thích hợp mặc nó, nên cô cứ để nó dưới đáy tủ. Đúng rồi, mặc bộ quần áo đó đi đến nhà họ Dung, quả thật rất thích hợp, cũng để lại một ấn tượng dịu dàng cho người nhà họ Dung. Cô bới bộ quần áo đó từ dưới đáy tủ lên, mặc vào. So với lần đầu tiên ra ngoài tìm hiểu thế giới, thì cô đậy đà hơn một chút, da thịt càng thêm trắng nõn, khí chất càng tự nhiên, hào phóng xuất chúng hơn. Hiệu quả khi mặc bộ quần áo này càng ngày càng lớn hơn. Trục Thiên, em bảo Tuyết Hồ búi tóc cho em có được không? Dương Tử Mi trông khá rành khoản chải tóc vuốt này. Về phần Long Trục Thiên thì anh chỉ biết mỗi chải đầu thôi, không thể nào khéo tay như Tuyết Hồ được. Long Trục Thiên giơ tay lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô, gật đầu. Được chứ? Dương Tử Mi thẻ lưỡi. Anh sẽ không ghen đấy chứ? Ghen. Long Trục Thiên cúi đầu hôn lấy mái tóc của cô, nhưng sẽ không vì chuyện này mà ghen. Được, cảm ơn anh Trục Thiên. Dương Tử Mi cười lớn, đứng lên ôm lấy anh, hôn một cái. Hô hấp của Long Trục Thiên lập tức trở nên dồn dập. Anh vội đẩy cô ra. Đừng khiêu khích anh nữa, nếu không anh sẽ ăn thịt em đấy. Gương mặt của Dương Tử Mi nháy mắt đỏ bừng, màu màu lượn ra một chút cho em. Không, anh sẽ ngồi đây xem em đừng Tuyết Hồ vấn tóc như thế nào, học hỏi một chút, sau này anh sẽ vấn tóc cho em. Long Trục Thiên ngồi xuống ở một bên, Dương Tử Mi không để ý đến anh nữa, gọi Tuyết Hồ vào trong. Đây chính là lần đầu tiên Tuyết Hồ nhìn thấy cô mặc bộ quần áo này. Anh cười mỉm gật đầu. Bộ quần áo này rất hợp với em, nhưng mà nếu như mặc trang phục cổ trang thoát tục thì lại càng hợp hơn đấy. Em biết, Dương Tử Mi đã từng thử mặc quần áo cổ trang với Mẫn Cương ở chỗ Quan Sơn Nguyệt. Cô cảm thấy rất đẹp. Chỉ tiếc Trung Quốc không coi trọng trang phục cổ trang cho lắm, không thể giống với Hàn Quốc hay Nhật Bản. Mọi người có thể tùy ý mặc quần áo cổ trang truyền thống đi ra ngoài đường, sẽ không có ai nhìn bạn như nhìn quái vật. Nhưng ở Trung Quốc, nếu như một mình bạn mặc quần áo cổ trang đi lại trên đường phố, trừ việc bị mọi người vây xem, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, nói bạn muốn gây sự chú ý để nổi tiếng gì đó. Đây là một chuyện rất đáng buồn. Tuyết Hồ cẩn thận quan sát cô, cầm lấy lược bạch ngọc chải tóc cho cô vài cái. Sau đó, những ngón tay của anh bắt đầu búi tóc cho cô một cách khéo léo. Không đến 5 phút sau, một búi tóc nhìn rất dịu dàng, nhưng lại không mất đi sự hoạt bát được búi xong. Nó làm cô càng xinh đẹp hơn nữa. Dương Tử Mi cho thẻ bài gỗ đào vào trong cổ áo. Bên ngoài phối thêm một viên phỉ thúy màu lam, cùng bộ với chiếc vòng màu lam trên cổ tay. Về phần đồ trang sức trên đầu, cô không muốn đeo thêm gì nữa. Cô mỉm cười dịu dàng xoay một vòng trước mặt Tuyết Hồ và Long Trục Thiên. Thế nào, người nhà họ Dung sẽ thích em chứ? Sao có thể không thích chứ? Tuyết Hồ cười đáp, trừ phi người đó không có mắt nhìn người mà thôi. Chứ còn chỉ cần là người có mắt nhìn người, đều sẽ thích em. Em không biết vì lý do gì, nhưng trong lòng em thấy bứt rứt, hồi hộp. Dương Tử Mi sửa lại chiếc váy cô đang mặc, rồi nói tiếp, em sợ có người sẽ không thích em. Tuyết Hồ mỉm cười xoa đầu cô. Cô bé ngốc này, em không cần lo lắng về việc đó. Trên đời này, giữa người với người đều tồn tại từ trường hấp dẫn. Có vài người từng gặp đã thu hút lẫn nhau, nhưng có một số người vừa gặp thì đã ghét nhau. Cơ bản chỉ là thời gian mà thôi. Nếu như ai đó không thích em, thì không phải do em đâu, có thể là do bản thân người kia có vấn đề đấy. Trong phút chốc, tâm trạng căng thẳng, hồi hộp của Dương Tử Mi lập tức biến mất. Cô nhìn Tuyết Hồ với vẻ biết ơn. Anh nói cũng đúng, em không cần phải căng thẳng, em đã làm hết khả năng của mình rồi. Nếu như có người không thích em, thì điều đó cũng không phải do em, phải không? Vậy thì em còn cần gì lo lắng việc này nữa? Tuyết Hồ cười nói, vậy thì đúng rồi, em mau đi đi. Đừng để người nhà chờ lâu quá. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu đáp lời rồi quay sang nói với Long Trục Thiên. Trục Thiên, em đi nha. Long Trục Thiên mỉm cười nhìn cô. Anh ở nhà chờ em về. Sau đó, Dương Tử Mi vội vã chạy đến Dung Phủ, nơi mà cô chưa từng đến bao giờ. Trong phòng lúc này, chỉ còn mỗi Long Trục Thiên với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ liếc Long Trục Thiên một cái, rồi xoay người tính đi ra ngoài, nhìn Long Trục Thiên lại bất ngờ lên tiếng. Tuyết Hồ, anh khoan đi đã. Nghe thấy thế, Tuyết Hồ dừng bước, nhìn Long Trục Thiên với vẻ khó hiểu. Từ trước đến nay, hai người đàn ông này chưa bao giờ ở cùng một chỗ với nhau mà không có người khác ở cạnh cả. Bọn họ cũng không hề trò chuyện với nhau dù chỉ một câu. Nhưng mà bởi vì có Dương Tử Mi, cho nên cả hai người bọn họ đều biết rất rõ sự tồn tại của những người còn lại. Tuyết Hồ, cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc Mimi. Long Trục Thiên nói với vẻ tha thiết. Lúc trước tôi đã không hiểu được tình cảm giữa hai người. Không phải là dạng tình cảm yêu mến, nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tuyết Hồ nghe thấy vậy thì chỉ mỉm cười không lên tiếng. Xin anh hãy luôn ở cạnh Mimi. Giọng nói Long Trục Thiên đầy sự chân thành. Bản thân của tôi còn thiếu sót nhiều chỗ, chỉ có cậu mới có thể làm cho tâm trạng của em ấy bình tĩnh được. Tuyết Hồ hỏi, anh thật sự không để bụng chứ? Long Trục Thiên đáp, dù sao khúc mắc trong lòng tôi đã không còn nữa, cho nên tôi sẽ không để bụng đâu. Huống hồ, mối quan hệ của anh và Dương Tử Mi giống như tôi và Truy Nguyệt vậy. Tình cảm giữa hai người chỉ là tình anh em bình thường. Tôi không có hẹp hòi đến như thế. Tuyết Hồ nghe Long Trục Thiên nói như vậy thì cười khẽ rồi đáp. Vậy thì tốt rồi. Sau khi Tuyết Hồ dứt lời thì anh ta cũng xoay người bước ra khỏi phòng đi ra ngoài. Lúc anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tuyết Hồ cảm thấy ánh hoàng hôn của chiều nay đẹp hơn mọi ngày. Còn Dương Tử Mi lúc này đã bước vào cổng của Dung Phủ. Cánh cổng lớn vô cùng tao nhã, cổ kính. Hơn nữa, phong thủy ở đây có thể ngưng tụ tinh khí của trời đất mà sinh ra người tài giỏi. Cho dù không phải thuộc dạng đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ là người nhã nhặn lịch sự. Dương Tử Mi rất thích kiểu phong thủy như thế, một phần cũng vì huyết thống của bản thân nên cô cảm thấy rất thích nơi đây. Nữu nữu. Cùng lúc này, Dương Thành dắt theo một cô bé khoảng 10 tuổi đi ra ngoài thì nhìn thấy cô. Ông thốt lên với vẻ mừng rỡ. Chú còn tính ra ngoài chợ con đó, không ngờ con đã tới rồi. Ngại quá, con để mọi người chờ lâu chưa? Giọng nói của Dương Tử Mi tràn đầy sự áy náy. Em chào chị, em là Dung Lan Khê. Cô bé tầm 10 tuổi kia chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Tử Mi một cái, cất giọng nói trẻ con của mình lên. Dương Tử Mi bấy vừa nhìn thấy cô bé thì rất thích. Cô vươn tay xoa đầu cô bé rồi đáp lại. Chào em Lan Khê. Dung Lan Khê nắm lấy tay cô, trên mặt đầy ngây thơ. Chị ơi, chị đẹp quá à, em rất thích chị đấy. Nếu như chị không đẹp thì sao, không lẽ em sẽ không thích chị sao? Dương Tử Mi cười hỏi. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng yêu thích cô bé con xinh đẹp dễ thương này. Dung Lan Khê nhìn cô rồi trả lời. Dĩ nhiên không phải là như thế rồi, cho dù chị xấu hay đẹp, cũng là chị của em cơ mà, em đều thích chị hết. Ừ, chị cũng rất thích Lan Khê đó nha. Dương Tử Mi vừa dứt lời, cô lấy ra một mặt dây chuyền tượng Phật được làm từ phỉ thúy tử La Lan từ trong nhẫn không gian của mình. Sau đó, cô dùng sợi dây đỏ xuyên qua mặt dây đeo lên cổ của Lan Khê. Đây là quà gặp mặt của chị dành cho em nhớ phải giữ gìn nó thật cẩn thận đấy. Dùng Lan Khê vuốt ve tượng Phật bằng phỉ thúy kia, trong giọng nói lộ vẻ cảm động. Wow, nó đẹp quá, em cảm ơn chị. Em thích là được rồi. Dương Tử Mi xoa đầu cô bé rồi cười nói. Tấm phỉ thúy này còn chứa đựng lời chúc phúc của chị cho em. Chúc em có thể gặp sự hóa lành, càng lớn càng xinh đẹp, thông minh nhá. Dùng Lan Khê nói. Chị tốt với em như thế, em cũng muốn tặng quà cho chị. Đó cũng là dây đeo cổ, nhưng mà sợi dây đeo đứt mất rồi, nên em đã cất nó ở trong phòng. Sợi dây đó là thứ quý báu nhất của em đấy. Ông ngoại đã tặng nó cho em. Ông còn bảo nó có thể gặp sự hóa lành đó chị. Dương Tử Mi đáp, giọng nói lộ vẻ cảm động. Sao chị có thể lấy thứ quý giá nhất của Lan Khê được cơ chứ? Em cứ giữ lấy nó đi. Em thích chị thì chị đã vui rồi. Dung Lan Khê nói với vẻ tất nhiên. Chị là chị gái quý giá nhất của em, cho nên em rất muốn tặng thứ tốt nhất cho chị. Mà Dương Tử Mi nghe cô bé nói thế thì trong lòng cũng ấm áp hơn hẳn. Dung Thành đứng bên cạnh lên tiếng giải thích. Thật ra dây chuyền quý giá mà Lan Khê nói cũng không phải là thứ quý báu gì. Nó chỉ là một thẻ bài làm từ gỗ đào mà thôi. Có điều cây đào này cũng lớn tuổi rồi nên có thể dùng để trừ tà. Còn Dương Tử Mi vừa nghe thì hai mắt lập tức sáng bừng. Tấm thẻ bài gỗ đào sao? Dung Lan Khê gật đầu nói. Đúng thế, là tấm thẻ bài gỗ đào. Tuy không quý giá bằng vàng bạc châu báu, nhưng nó rất đặc biệt. Nhờ có nó mà em đã tránh được không ít tai họa đấy. Vậy thì chị muốn xem một chút có được không? Dương Tử Mi luôn mong muốn có thể gom các tấm thẻ bài cổ đào còn thiếu lại với nhau, rồi mới cùng Long Trục Thiên đi cổ mộ. Chỉ tiếc rằng tấm thẻ bài cổ đào là vật chỉ có duyên mới gặp chứ không thể cầu. Hơn nữa, biển người mênh mông, cô không thể muốn tìm thấy là tìm thấy được, nên phải cầu duyên mà thôi. Không ngờ Dung Lan Khê lại có một tấm, quả là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đỡ phải tốn công tìm kiếm rồi. Sau đó, ba người bước vào trong nhà. Bản thân là một thầy phong thủy, cho nên Dương Tử Mi theo thói quen xem xét phong thủy xung quanh. Khác với ngôi nhà bừa bộn, hư hao của Tăng gia, thì ngôi nhà này vẫn giữ được phong cách kiến trúc cũ, xung quanh đều toát lên màu sắc cổ xưa, khiến người khác khi nhìn vào có cảm giác dòng dõi nhỏ giáo. Tuy linh khí ở đây không nhiều, chỉ có linh mạch tự nhiên, nhưng lại khiến người khác rất thoải mái. Cô quan sát kỹ càng một phen, lại phát hiện bố cục phong thủy chỗ này lại là cửu cung vi tinh, biến hóa khôn lường. Phát hiện này thật làm cho cô cực kỳ vui vẻ. Dương Tử Mi không nhịn được bèn hỏi, chú ơi, ngôi nhà này của Dung gia xây lâu chưa à? Ngôi nhà này ít nhất cũng 500 năm tuổi rồi. Dung Thành nói tiếp, đời sau đối tiếp đời trước, chúng ta đều tuân theo lời dặn dò của tổ tiên, không thay đổi bố cục của ngôi nhà này. Nếu lỡ có hư hào chỗ nào thì cũng sẽ sửa lại y như cũ. Dương Tử Mi gật đầu đáp, vậy thì quá tốt rồi ạ. Nữu nữu đã về rồi sao? Dung Thành hướng vào trong nhà nói to. Chẳng mấy chốc, có rất nhiều người bước ra khỏi phòng, già trẻ lớn bé đều đi về phía Dương Tử Mi, gương mặt lộ vẻ tò mò, xen lẫn sự mừng rỡ, không thể nào có thể che giấu được. Dương Tử Mi xuất hiện, làm ai ai, ánh mắt không giống ánh mắt của mấy người nhà họ Tăng. Bên trong đều là sự chân thành, hiền lành và chào đón. Từng người tiến lên giới thiệu. Dương Tử Mi cũng nhớ kỹ gương mặt của từng người. Đồng thời cô cũng thấy rất vui vẻ, nhận lấy lễ vật gặp mặt của bọn họ. Cô cũng lấy món trang sức nhỏ bằng phỉ thúy cô đã chuẩn bị từ trước đưa cho bọn họ. Mọi người nhận quà xong cũng rất vui mừng, không có nói lễ vật đáng giá là thổ tục. Điều này khiến cho Dương Tử Mi càng thêm yêu thích ngôi nhà này. Nữu nữu. Phía sau Dương Tử Mi truyền tới một giọng nói quen thuộc. Cô quay đầu nhìn thì thấy ông nội Dung Hòa. Ông không mặc tăng y nữa mà mặc một cái áo màu xám kiểu Tôn Trung Sơn. Cả người toát ra vẻ đầy sức sống, còn có thêm sự cuốn hút, soái khí của người đàn ông cao tuổi. Sao ông ấy lại ở đây? Không phải ông ấy đang làm hòa thượng trong chùa Linh Tuệ sao? Hay đây chỉ là một người có bề ngoài giống ông nội thôi? Nữu nữu, chính là ông nội con đây. Thầy cô kinh ngạc nhìn mình, Dung Hòa tiến lên kích động lên tiếng. Sau khi con đi, ông cứ nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần và cuối cùng quyết định hoàn tục. Ông nội, Dương Tử Mi mừng rỡ kêu lên một tiếng. Nếu để tay lên ngực tự hỏi, cô cũng không muốn ông nội ở lại chùa Linh Tuệ cô đơn tịch mịch kia một mình. Ở đây, nếu ông không có liên quan tới chuyện của Long Trục Thiên, thì cô có thể sống chung với ông, cảm nhận một chút tình cảm của ông nội, đền bù tiếc đuối trước kia của cô. Ngoan lắm, Dung Hòa vô cùng vui mừng, nâng tay lên sờ đầu cô, sau đó lại nắm lấy tay cô tiến vào trong đại sảnh. Cả nhà trò chuyện rất cởi mở, không có ai nói lời khó nghe, nên Dương Tử Mi cảm thấy mình như được về nhà thật sự. Cô tự cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn, làm máu trong người lại có nguồn gốc từ trong gia đình có không khí như thế này. Trời dần dần tối lại, một vài người dòng bên cũng tạm biệt để ra về. Thế nhưng mà họ cũng rất nhiệt tình mời Dương Tử Mi tới nhà mình chơi. Dương Tử Mi cũng vui vẻ đồng ý. Nữu nữu, đêm nay con ở nhà một đêm đi để tâm sự với ông nội được không? Dung Hòa thấy Dương Tử Mi muốn chào tạm biệt để đi về, thì vội vàng nắm tay cô kéo lại rồi nói. Đúng đó chị ơi, chị đừng đi, được không ạ? Lan Khê muốn ngủ chung với chị. Dung Lan Khê cũng kéo tay cô không buông, nháy mắt to khẩn cầu nhìn cô. Nhìn một già một trẻ này, Dương Tử Mi cũng không đỡ từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Cô là cháu gái nhà họ Dung, nếu như ở một đêm cũng không chịu thì đúng là không thể nào nói nổi. Huống chi, cô cũng khá thích nơi này, cũng thích những người ở đây. Thấy cô đồng ý thì Dung Hòa cũng mừng rỡ. Dung Lan Khê vui vẻ nhảy nhót. Hay quá, chị phải ngủ chung với em đó nha. Thích quá, thích quá. Dung Hòa đưa bánh hoa đào ông tự làm cho Dương Tử Mi ăn. Bánh hoa đào ông tặng trước đó thì Dương Tử Mi vẫn còn để trong hộp, chuẩn bị mang về nhà cho bà nội. Nên cô cũng không dám ăn quá nhiều. Nhưng mà cô thật sự rất nhớ hương vị đó. Ông nội, bánh hoa đào của ông có bỏ thêm gì vậy ạ? Sao lại có được mùi vị tuyệt vời thế này? Dương Tử Mi tinh tế nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị không giống như trong chùa Linh Tuệ. Bây giờ còn có thêm một tia ngọt ngào, cảm giác càng thêm tinh tế, nhẵn nhụi, càng khiến cho người ăn nó khó quên. Là có thêm tình yêu và nhờ nước giếng nhà họ Dung chúng ta. Dung Hòa cười rồi nói. Sau khi nhãn hiệu bánh hoa đào của chúng ta nổi tiếng, thì có rất nhiều người muốn bắt chước nhưng lại không thể làm ra được hương vị đó vì bọn họ không có nước giếng nhà họ Dung, cũng không biết là cho thêm tình cảm. Tình yêu này không phải là tình yêu ông dành cho bà nội con đấy chứ? Dương Tử Bì híp mắt cười hỏi. Dung Hòa gật đầu. Bánh hoa đào này được nghiên cứu ra vốn là vì bà ấy mà. Bởi vì tình yêu nên mới có bánh hoa đào này. Bà nội từng được ông nội yêu thương thì đúng là không có gì đối tiếc trong cuộc đời này hơn nữa. Bản thân Dương Tử Mi cảm thấy thật cảm động. Dung Hòa kể cho Dương Tử Mi nghe chuyện ngày xưa, ông và Tăng Tuệ đã yêu nhau, quá trình cũng không quá lãng mạn, mà còn mang theo một chút phong cách cũ xưa của ngày xưa. Nhưng khi Dung Hòa nhớ lại, trong đôi mắt giả nua của ông lóe lên một vài tia sáng. Những tia sáng này chỉ có người đang yêu mới có và mới hiểu được. Ông nội, nếu như bà nội về đây thì ông có nguyện ý tiếp tục ở bên bà nội không ạ? Dương Tử Mi càng cảm thấy việc bà nội và ông nội Dương Bách ở bên nhau là một sai lầm to lớn, hoàn toàn phá hủy cuộc đời của bà, khiến bà không còn là chính mình. Nếu như bà vẫn luôn ở bên cạnh ông nội Dung Hòa, thì tình hình sẽ không giống như thế. Chắc chắn sẽ không phải là dáng vẻ của một bà lão nông thôn như bây giờ. Khẳng định bà nội sẽ là người ung dung, dịu dàng, khí chất và bình thản. Nhớ lại khi cô còn nhỏ, trong nhà nghèo khó, ông nội và ba cô đều vô dụng, mẹ thì mềm yếu, nên có vài đứa nhỏ trong thôn hay ỷ mạnh hiếp yếu. Ngay cả là đứa bé nhỏ nhất cũng thích bắt nạt cô. Có một lần cô bị mấy đứa trẻ đó đánh, trùng hợp bị bà nội thấy, thân thể nhỏ gầy của bà cứ như có sức mạnh vô hạn. Bà nhảy dựng lên trách mắng mấy đứa nhỏ kia và ba mẹ của tụi nó. Vì thế có rất nhiều đứa sợ bà nội, nói bà nội cô hùng dữ. Hiện tại Dương Tử My mới hiểu ra, một người phụ nữ trẻ sẽ ở trở nên mạnh mẽ, thô bạo khi phía sau người đó có người cần bảo vệ. Bà nội rõ ràng là người rất hiền lành, dịu dàng, nhưng vì cuộc sống mà bà buộc phải lớn giọng, buộc phải trở thành người đàn bà đành đá. Dương Tử My càng nghĩ, càng cảm thấy đau lòng. Dung Hòa hình như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, nên cô hơi giật mình, im lặng không nói được gì nữa. Ông nội, ông có nguyện ý không? Dương Tử My nhìn Dung Hòa rầu rĩ, thì trong lòng cũng có chút thất vọng. Ông không phải là ông nội không nguyện ý, mà là ông nội sợ. Dung Hòa nhìn cô rồi nói, sợ cái gì chứ? Ông cũng không biết mình sợ cái gì, nhưng rõ ràng chính là sợ hãi. Có lẽ là sợ quá khứ tươi đẹp sẽ bị phá hư, hoặc cũng có lẽ là sợ cảnh còn người mất. Dung Hòa nói tiếp, ông nghĩ rằng Tiểu Tuệ cũng sẽ không đồng ý quay lại với ông. Dương Tử My khẽ gật đầu, thậm chí ngay cả ba cô mà bà nội còn không muốn gặp mặt nhiều thì làm sao có thể quay lại với một người mình từng yêu chứ? Một người có thể sống tốt hơn so với quá khứ thì mới có thể đối mặt với người và chuyện trong quá khứ. Không chịu đối diện với người và chuyện trong quá khứ thường đều là người sống cực khổ hơn quá khứ trong hiện tại. Tình huống bây giờ của bà nội mà so sánh với quá khứ thì đúng là không thể chịu nổi. Huống chi, trong trí nhớ của ông nội Dung Hòa thì bà nội vẫn là một thiếu nữ như hoa như ngọc. Mà bây giờ, bà đã biến thành một bà lão nông thôn già yếu, mái tóc trắng xóa. Nếu để cho bà đối mặt với người yêu cũ thì hình như có chút tàn nhẫn, hoàn toàn phá hư những ký ức đẹp đẽ trước kia. Không gặp thì thôi vậy. Dương Tử My cũng không hỏi về vấn đề ngốc nghếch này nữa. Ông nội, ông hoàn tục rồi thì sau này sẽ làm gì? Dương Tử My nhìn Dung Hòa, đổi sang hỏi một câu chuyện khác. Sau này đương nhiên là một lòng một dạ làm ông nội của con rồi. Đề tài này khá thoải mái, nên Dung Hòa trả lời cũng rất tự nhiên. Vừa nói ông vừa quan sát Dương Tử My. Trong lòng Dương Tử My dâng lên một cỗ ấm áp. Có tình thương của ông nội, đây chính là điều mà cô vẫn luôn khao khát. Bây giờ cô có được rất nhiều thứ, nhưng thế nào cũng không thể đền bù sự thiếu thốn khi còn nhỏ, ví dụ như tình thương của ông nội. Bản thân của cô đã từng vô cùng thèm khát tình thương của ông nội, nhưng ngày xưa Dương Bách không hề thương cô. Nếu con có muốn ông nội làm ông nội của con không? Dung Hòa nhìn cô rồi hỏi. Dương Tử My gật đầu, trong mắt của cô vô thức tràn ra nước mắt. Còn muốn chứ ạ? Vô cùng muốn, từ nhỏ con đã rất hy vọng là có một ông nội sẽ tới để yêu thương con. Ông nội kia không thương con sao? Dung Hòa nghi ngờ hỏi. Dương Tử My lắc đầu. Từ lúc con ra đời, đã đánh con rồi. Ông ấy không thích con, nói con là con gái, là thứ hàng lỗ vốn. Dung Hòa nghe xong thì đau lòng nhìn Dương Tử My, tức giận nói. Suy nghĩ gì vậy chứ? Bé gái là điều tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này. Vừa hiếu thuận, lại ngoan hiền, sao có thể là hàng lỗ vốn chứ? Nghe Dung Hòa nói như thế, trong trái tim Dương Tử My vừa cảm động lại vừa nuối tiếc. Nếu như từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh ông nội Dung Hòa, thì nhất định ông nội Dung Hòa sẽ che chở, nâng niu cô trong lòng bàn tay nhỉ. Nhưng mà nếu như bà nội không phải rời xa khỏi thủ đô rồi gả cho Dương Bách, thì mẹ cô cũng sẽ không có cơ hội gả cho ba cô. Như thế thì cũng sẽ không có cô bây giờ. Mà không có cô bây giờ thì làm sao có được tình thương của ông nội thật. Trên đời này, có nhân rồi mới có quả. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Tử My lại cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Oán hận của cô đối với ông nội Dương Bách cũng tan thành mây khói. Ông nội, vậy sau này ông phải thương yêu người cháu gái này đó. Bởi vì đã giải được khúc mắc nên cả gương mặt Dương Tử My đều tràn đầy tươi sáng. Cô phấn khởi kéo tay Dung Hòa. Bây giờ ông dẫn con đi dạo phố đi, mua mứt quả kim thành sâu cho con ăn, mua quần áo đẹp cho con mặc, dẫn con đi vườn bách thú xem động vật. Làm hết tất cả những gì ông nội nên làm cho con. Được rồi. Hai mắt của Dung Hòa sáng rực. Bây giờ chúng ta đi dạo phố đêm, còn vườn bách thú thì sáng mai mới mở cửa. Ông nội với con sẽ cùng nhau đi. Quá tốt rồi. Dương Tử My phấn khởi kéo tay ông đứng lên, cúi đầu nhìn một thân váy phục cổ của mình thì cảm thấy có chút không được hào phóng, nên nói với Dung Hòa. Ông nội, con muốn đi thay bộ quần áo khác phù hợp để đi dạo phố. Ông chờ con một chút. Đi đi, Dung Hòa gật đầu. còn nhớ thầy bộ nào xinh đẹp một chút, ông muốn mọi người đều biết được ông có một cô cháu gái xinh đẹp. Dương Tử Mi nghịch ngợm lè lưỡi, Tăng Chân Long cũng đối xử với cô như thế. Mấy vị cao tuổi này có số tuổi lớn nên nhiều chuyện cũng nhìn thoáng hơn, tuy nhiên thì cũng có một chút tâm lý hư vinh ganh nhau về phương diện con cháu. Nhưng mà con cháu là sự kéo dài sinh mệnh của bọn họ, ý nghĩa là tiếp tục tồn tại, bảo bối ở trong lòng bọn họ nên ganh nhau là chuyện bình thường. Cũng may là cô có năng lực để ông nội có thể khoe khoang khắp nơi. Dương Tử Mi vào phòng Lan Khê, lấy chiếc váy đỏ Tăng Tư Tuệ tặng cô từ trong nhẫn trữ vật ra. Tăng Tư Tuệ là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình nên cách ăn mặc của cô ấy cũng khá thích màu đỏ. Cô ấy cảm thấy Dương Tử Mi mặc quần áo màu trắng giả dặn, nhìn không đẹp, nên cố ý mua một cái váy màu đỏ hoa hồng tặng cô. Dương Tử Mi cũng rất thích cái váy này, nhưng cô vẫn chưa mặc bao giờ. Cô cảm thấy nó không hợp với phong cách của mình cho lắm. Nhưng cô vẫn đặt nó ở bên trong nhẫn trữ vật để đề phòng. Hiện tại cô muốn đi dạo phố với ông nội, nên cô muốn mặc nó. Thay chiếc váy màu đỏ hoạt bát, mở búi tóc do Tuyết Hổ búi cho ra, thì tự mình cột thành một cái cột đuôi ngựa đơn giản. Dương Tử Mi vừa định ra ngoài, thì Lan Khê bước vào. Wow, chị ơi, chị trông xinh đẹp quá, giống như đã biến thành người khác vậy. Dùng Lan Khuê tận tình khen ngợi cô mấy câu, làm cô đỏ hết cả mặt vì ngượng ngùng. Lan Khuê cũng xinh xắn lắm. Dương Tử Mi đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương của Lan Khê, rồi đáp. Lan Khê lấy thẻ bài gỗ đào, đưa trên cổ Dương Tử Mi, thì rất kinh ngạc, bèn hỏi. Chị ơi, chị đã nhìn thẻ bài gỗ đào của em trong ngăn kéo chưa? Từ khi vào sống trong nhà họ Dung, Dương Tử Mi luôn luôn phải đối phó người nhà họ Dung, cũng quên mất là Dung Lan Khê cũng có một thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi sờ lên thẻ bài gỗ đào trên cổ mình, lại nói, đây là cái của chị. À, Lan Khê, thẻ bài gỗ đào của em đâu? Thì ra, chị cũng có một thẻ bài gỗ đào, trông tình xảo quá. Dung Lan Khê cũng không do dự, bèn đi vào ngăn kéo, lấy ra một thẻ bài gỗ đào màu đen. Dương Tử Mi cầm lấy thẻ bài gỗ đào và xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên, đúng là thẻ bài gỗ đào cô vẫn tìm kiếm. Chị đã có một thẻ bài gỗ đào này rồi. Em tặng cho chị thì cũng bằng thừa thôi. Dung Đan Khê quay đầu lại, vẻ mặt đầy bối rối. Không có thừa đâu, chị thích thẻ bài gỗ đào này lắm. Rất muốn có một cái như thế này, em tặng cho chị có được không? Dương Tử Mi rất nói với Dung Đan Khê, giọng khẩn thiết. Hơn nữa, chị rất cần có thẻ bài gỗ đào này. Dung Đan Khê chớp chớp đôi mắt rồi hỏi, chị thật sự rất cần sao? Dương Tử Mi gật đầu. Đúng vậy, chị thật sự rất cần. Đối với chị, không có việc gì quan trọng hơn là tìm được thẻ bài gỗ đào. Nếu em thấy ai có thẻ bài gỗ đào nữa, thì nhất định phải nói cho chị biết nhá. Thế nhá. Dung Đan Khê gật đầu. Vâng ạ. Cảm ơn Lan Khê. Dương Tử Mi cười vui vẻ xoa đầu cô bé. Chị ơi, có phải chị đang đợi để đi dạo cùng ông cả đúng không ạ? Đúng vậy. Em cũng muốn đi có được không? Được chứ. Vậy thì mình cùng đi. Nếu là đi cùng Long Trụ Thiên, thì Dương Tử Mi cũng không bằng lòng dắt theo một con kỳ đà cản mũi như vậy. Nhưng là đi với ông, nên dắt theo một đứa trẻ con cũng không sao. Hơn nữa, còn khiến cho không khí vui vẻ hơn. Dung Lan Khê vui mừng, cô bé chọn một chiếc váy màu đỏ giống với màu mà Dương Tử Mi đang mặc. Dương Tử Mi còn tết hai bím tóc dễ thương cho cô bé. Mọi người trong nhà thấy hai người họ tay trong tay đi ra ngoài, thì cười đùa nói họ xinh đẹp đáng yêu như hai bông hoa tỉ muội. Dương Tử Mi một tay cầm lấy tay của Dung Hòa, tay kia thì dắt tay Lan Khê cùng hai người họ đi trên phố. Có lẽ muốn bù đắp lại tuổi thơ, hơn nữa lại có cô bé Lan Khê tình nghịch hoạt bát bên cạnh. Lúc này Dương Tử Mi cảm giác mình cũng như một đứa trẻ, đòi ông mua cho hết cái này đến cái kia. Dung Hòa cũng rất chiều cô muốn thứ gì ông đều mua cho cô thứ đó. Mặc dù không phải là không có tiền, tự cô mua cũng có thể mua được những thứ đó, nhưng cảm giác được ông nội mua cho thì mới thích thú làm sao. Cô cũng giống như Đàn Khê, vô tư ăn kẹo bông gòn, xiên hổ lô, vừa đi vừa cười nói rất tự nhiên thoải mái. Trong suốt cuộc đi chơi ấy, Dung Hòa đều nhìn cô với con mắt hiền hòa, tràn ngập tình yêu thương. Thế mới là ông nội chứ. Dương Tử Mi nghĩ thầm, trên thế gian này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu loại người, đến cả ông nội cũng khác biệt lớn như vậy. Dương Tử Mi hạnh phúc dựa vào vai Dung Hòa, luôn miệng gọi ông ơi ngọt lịm. Dung Hòa vô cùng vui sướng, mặt mày hớn hở, gặp ai dù không quen không biết cũng hãnh diện chỉ vào Dương Tử Mi mà nói, đây là cháu gái của tôi đấy. Thế mọi người ai nấy đều nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, ông ta lại càng thỏa mãn, vui sướng hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy đã lâu lắm rồi, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời ông được trải nghiệm. Ba người Dương Tử Mi đi tới, cũng liền bất tri bất giác đi vào trong Long Trạch Công Viên. Long Trạch Công Viên vẫn như cũ bị phong ấn, bất quá so với lúc xưa không bị người ta vây xem náo nhiệt. Người qua đường cũng rất ít khi đi qua nơi này, thấy nó cơ hồ đều là chọn đường đi vòng. Người bình thường tưởng tượng đến ở bên trong hồ sen có chứa hàng trăm tử thi đều sẽ lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác đáng sợ. Dung Hòa cũng dừng bước nhìn bên trong, lại nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, cái gì cũng không nói, tiếp tục bước đi. Dương Tử Mi vừa rồi cũng lo lắng, ông sẽ nói cái gì? Nhận tình không muốn phá hư sự hài hòa của hiện tại, may mắn là ông cũng thức thời, không hề chấp nhất chuyện thảm án diệt môn của Long gia. Chuyện này làm cho Dương Tử Mi cảm thấy thật là vừa lòng. Nếu nữ, trước kia ta và bà của con đều là hẹn ước ở nơi đấy đấy. Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa. Dung Hòa chỉ vào trước một cây hòe lớn nói, trong mắt lại nhộn nhạo thần thái ngày xưa. Dương Tử Mi trong lần đầu cũng tưởng tượng thấy, vẫn là thời điểm tuổi trẻ ông cùng bà đi bên nhau. Kia nhất định là trai tài gái sắc, khiến người hâm mộ, một đôi tuyệt sắc không thôi. Chỉ tiếc bà lại quật cường, cuối cùng vẫn là chôn vùi hết thảy. Đều nói người ta vận mệnh là thiên định. Trên thực tế, thiên chỉ định 3 phần vận mệnh, còn 7 phần đều là tính cách chính mình quyết định. Một người có cái gì tính cách, sẽ có cái dạng gì nhân sinh, chẳng trách thiên cũng chẳng trách được người khác. Dung Hòa đứng ở bên cây hòe, nhón mũi chân, tìm kiếm tung tích tình yêu ngày xưa. Dương Tử Mi mặt sắc bén, nhìn đến ở so với ông còn muốn cao 1 mét, chỗ có khắc hai cái tên. Dung Hòa, Tăng Tuệ, hai chữ khắc đến phi thường xinh đẹp, không có gì xinh đẹp bằng, cũng không có lại viết cái gì ta yêu ngươi linh tinh gì cả. Đây là một thời đại hàm xúc. Ông, ở chỗ này sao? Dương Tử Mi chỉ vào hai cái tên kia rồi nói. Dung Hòa ngửa đầu nhìn một hồi, trên mặt biểu tình thư thái nhu tình, khoe môi hơi hơi mỉm cười, đôi mắt thì tựa hồ nhìn tới ngày đó, một thân áo xanh lam, vẻ mặt cười nhạt, nhìn thiếu nữ ở đối diện hướng chính mình đang đi tới. Dương Tử Mi cũng không quấy rầy tâm trạng của ông, chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn. Tình yêu chính là kỳ quá như vậy đó, chia lìa càng lâu lại càng nhớ hơn. Có lẽ người đã trải qua thì càng rõ ràng, tình cảm cũng càng thuần mỹ, cơ hồ đều đem những vết xé đều xem nhẹ bất kể, dư lại cũng chỉ có những thứ tốt đẹp. Dương Tử Mi phải không? Một chiếc máy bách màu trắng ngừng ở bên cạnh trên đường, cửa sổ xe hạ xuống, từ bên trong đi ra một thanh niên đẹp trai tà mị, đúng là Gia Cát Nguyệt. Là ta. Dương Tử Mi cười tiến lên nói, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Chính là trùng hợp như vậy đó. Gia Cát Nguyệt cười nói, phải nói là hai người chúng ta có duyên, vô luận ở đâu, trước sau đều gặp được nhau. Dương Tử Mi cười cười. Thủ đô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có một số người liền tính là ở tại cùng cái trong tiểu khu, cả đời đều không có gặp được, nhưng chúng ta lại như vậy lâu lâu gặp mặt. Cái duyên phận này thật đúng là không ít. Gia Cát Nguyệt mắt đào hoa hơi nhọn, tà bị cười nói. Ai kia thế? Dương Tử Mi nhà rằng, thật là mất mặt nữ nhân. Gia Cát Nguyệt liếc mắt một cái. Người ở chỗ này làm gì? Không phải nói Trục Thiên đã trở về sao? Hai người, mọi người như thế nào không dính chặt bên nhau chứ? Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có khả năng lúc nào cũng dính vào nhau. Em có chuyện của em, anh ấy cũng bận việc của anh ấy. Dương Tử Mi trả lời. Em hiện tại bây giờ đang cùng ông nội và em gái của em đi dạo phố. Ông nội của em sao? Gia Cát Nguyệt nhìn khắp nơi đánh giá, cũng không có phát giác ra bóng dáng của Dương Bách. Theo anh được biết, em cùng ông nội của em quan hệ không đến mức như vui vẻ như vậy chứ. Tại sao lại xuất hiện thêm một ông nội? Ông ấy đâu chỉ anh xem nào. Người ở thành phố A không phải ông nội của em. Dương Tử Mi chỉ vào Dung Hòa rồi nói. Đây mới là ông nội của em. Dung Hòa, người sáng lập ra Dung Hòa trai. Gia Cát Nguyệt vô cùng kinh ngạc hỏi. Không thể nào, anh nghe nói Dung Hòa đã đi tu rồi, tại sao có thể trở về làm ông nội của em được? Ông nội em hoàn tục rồi, Dương Tử Mi cười nói. Lục Căn vẫn chưa thể thành tịnh, vẫn còn mong nhớ cháu gái. Kể ra cũng phải. Gia Cát Nguyệt xuống xe, tiến tới chỗ Dung Hòa. Gia Cát Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, Dung Hòa đã cất tiếng hỏi. Cậu là người nhà Gia Cát đúng không? Đúng vậy ông Dung, cháu là Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt chào hỏi Dung Hòa rất lễ phép, vẻ mặt của anh ta cũng không có vẻ đùa cợt như Dương Tử Mi thường thấy. Thật là tốt quá. Dung Hòa gật đầu hỏi Gia Cát Nguyệt, cậu có phải là con trai của Gia Cát Minh Châu? Người nhà Gia Cát, ai ai cũng là nhân tài, vô cùng xuất chúng. Ông Dung cũng biết cha của cháu sao? Dung Hòa mỉm cười nói, đúng vậy, dân chúng ta còn có tình thầy trò nữa đấy. Gia Cát Nguyệt nghe xong, thái độ lại càng kính nể Dung Hòa. Minh Châu vẫn khỏe chứ? Cha cháu vẫn khỏe, nhưng dạo này công việc của ông ấy rất bận. Hiện tại ông ấy đang đi nghỉ ở nước ngoài, để cháu gọi điện thoại luôn cho ông ấy. Gia Cát Nguyệt nói. Dung Hòa xua tay, không cần đâu, đừng quấy rầy cậu ta. Mấy ngày nữa ông cũng không muốn tiếp đại ai cả, chỉ muốn dành nhiều thời gian cho nữu nữu thôi. Vậy thì thôi ạ. Gia Cát Nguyệt nhìn qua Dương Tử Mi, rồi lại quay sang nói với Dung Hòa. Vậy cháu cũng không làm phiền mọi người nữa, cháu có chút việc phải đi trước rồi. Được, vậy cậu đi đi. Cháu xin phép ạ, tạm biệt. Gia Cát Nguyệt chào Dung Hòa và Dương Tử Mi rồi quay trở lại xe và rời đi. Dương Tử Mi có chút tò mò về gia cảnh của Gia Cát Nguyệt. Dòng họ Gia Cát là dòng họ như thế nào vậy ông? Họ là hậu duệ của Gia Cát Khổng Minh. Dung Hòa nói, bề ngoài thì Gia Cát không phải là một gia tộc lớn ở Trung Quốc bởi vì nhân khẩu rất ít. Hơn nữa vẫn là dòng tộc đơn truyền, chưa có nhiều mối quan hệ chồng chéo, cũng không được nhiều người biết đến. Nhưng trên thực tế thì đến nguyên thủ quốc gia đã gặp người nhà họ Gia Cát cũng phải kính nể vài phần. Dương Tử Mi cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi, tại sao vậy ạ? Có phải bởi vì là hậu duệ của Gia Cát Lượng không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính ở đây là cuốn sách quý bị thất truyền của dòng họ Gia Cát, chẳng hạn những thứ thần bí như phong thủy số lý, bát quái, kỳ môn trận pháp. Dương Tử Mi gật đầu, thì ra là vậy. Cô vẫn không thể hiểu được con người của Gia Cát Nguyệt. Hơn nữa, hoàn cảnh của anh ta không giống với Long Trục Thiên, không phải vì anh ta là một con người không chân chính, mà là anh ta đang che giấu bản thân của mình. Có thể thoát được tiền nhãn, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô tò mò về anh ta. Cô đã học được rất nhiều thứ từ sư phụ, cũng từng trải qua không ít chuyện kỳ quái. Nhưng cô biết, những thứ mình học được vẫn chưa đủ. Chưa kể đến những thứ khác, hiện tại chỉ đơn giản là trận cửu cung phi tinh, cô mới chỉ hiểu được mặt ngoài mà không biết bí ẩn thực sự bên trong nó và cũng không thể giải thích được cách bài trí phong thủy của nơi ở nhà họ Dung. Có lẽ người của dòng họ Gia Cát có thể biết được điều này. Dương Tử Mi lại nhớ đến ngày trước cùng Long Trục Tiên đi dạo phố, chỗ tòa nhà mà cô nhìn thấy trước khi bị những tay súng tấn công, bèn hỏi Dung Hòa. Ông có biết ai bài trí phong thủy cho tòa cao ốc Phì Dược kia không? Một lần cháu đi qua đó nhìn thấy phong thủy rất tốt, không biết là ai bày trí, nhưng cháu cảm thấy nó rất thú vị. Dung Hòa nghe Dương Tử Mi hỏi thì trầm ngâm hồi lâu, rồi bắt đầu chậm chậm kể cho cô nghe câu chuyện về cao ốc Phì Dược. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.